Khi em mỉm cười, chương 95, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, 10 phút sau, YQCB đương nhiên là thua trận, lần này thì thật sự vấn đề nằm ở đường giữa, cậu ta không theo kịp nhịp điệu của cả đội, vậy nên, rất nhiều người lúc đầu còn gào lên hố đen ngải dai khối u ác tính của cả đội đường giữa vô dụng đổi người khác thì sẽ tốt hơn đấy thì bây giờ đã phải ngậm cái miệng chó của mình lại. Nhưng vẫn có những người cố dẫy chết thêm một câu, thế nhưng ván thứ hai thật sự là vấn đề của Lulu mà, đúng không? Đồng Dao nhìn thấy mấy lời như thế, mặt không biểu cảm nghĩ thầm. Không đúng, cô không biết ván thứ ba này là do ngải dai tức giận không lên, hay là do câu lạc bộ sắp xếp. Một giây trước khi ZGDX lên sàn thi đấu, cô vẫn đang lo lắng gửi tin nhắn cho Kim Dương hỏi thăm. Nửa đêm đi câu cá đồ ngư dân điên cuồng. Dùng cả mình, tớ còn tưởng bản tính sói hoang ngủ sâu suốt bao nhiêu năm của cậu chàng bị đánh thức cơ, bà đây bỏ công dạy dỗ bao nhiêu năm mới huấn luyện được chó sói thành chó husky, suýt nữa thì bị cô em điên kia phá hỏng hết. Đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, ở thế cậu chàng sao rồi, có bị phạt không? Còn cậu thì sao, đóng ngoặc vuông, nửa đêm đi câu cá đồ ngư dân điên cuồng. Không sao, cũng có làm gì cô em kia đâu, phạt gì mà phạt chứ, làm gì có chuyện gì nói chuyện to tiếng thôi mà bị phạt được, đúng không? Không thì thành ca sao mà sống được, đóng ngoặc vuông, ZGDX, smiling, một lời không hợp liền đi công kích đội trưởng nhà tớ, xem ra bọn cậu đúng là không sao thật gạch dưới. Nửa đêm đi câu cá đồ ngư dân điên cuồng, ừ thế nên cậu yên tâm thi đấu đi. Đóng ngoặc vuông, thấy Kim Dương nói vậy, Đồng Dao cũng tạm yên lòng cất điện thoại, liếc mắt nhìn các đồng đội đang đứng dậy đi ra ngoài, mấy người tiểu bàn đang thảo luận xem trận đấu hôm nay nên dùng đội hình nào thì được, Đồng Dao đi sau cùng, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng nghỉ thì đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Có thể thử chơi đội hình 4 bảo vệ một lần nữa được không? Người đang đi đầu là Lục Tư Thành nghe vậy liền dừng bước quay đầu lại nhìn cô im lặng chút rồi hỏi. Lý do, bị Lục Tư Thành nghiêm túc nhìn chằm chằm, Đồng Dao mới ý thức được người đàn ông lúc này đã không phải người bạn trai mà cô có thể tùy ý ôm cọ cọ như ở ngoài hành lang lúc nãy nữa, lúc này anh là đội trưởng của cô đứng thẳng người có hơi căng thẳng, nói. Không có lý do gì cả, hiện tại mọi người đang tranh luận rất nhiều về đội hình này, bọn họ đều nói mùa giải này nếu cứ cố chấp dùng đội hình này thì không thắng được nhưng lần trước chúng ta đã thắng Huawei mà thế nên em muốn thử thêm lần nữa, xem rốt cuộc có thể dùng hay không, có ai đó đã nói thực hành là con đường duy nhất để kiểm nghiệm chân lý mà. Em muốn chơi Lulu, mẹ nó, nói một đống lớn lý lẽ như thế mà vẫn bị vạch trần chân tướng, xấu hổ quá đi. Mặt Đồng Dao hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn mũi bàn chân, cô không dám thừa nhận bản thân ngoại trừ muốn thử xem đội hình 4, một có chơi được không thì còn có một lý do bí mật nữa, nhưng kịp đợi cô nói ra lý do bí mật đó thì Lục Tư Thành đột nhiên lên tiếng. Nhưng mà anh cảm thấy cũng khá ổn. Hả, gì? Đồng Dao sừng sốt một chút, có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên. Giáo Hoàng vẫn không bị đội cái nồi chơi tệ, chơi phêu thế mà vẫn có người tẩy trắng cho cậu ta, Lục Tư Thành xoay xoay cổ tay, nhàn nhạt nói, dạy cho cậu ta biết phải chơi 4, một chân chính là thế nào, hại cậu ta mất ngủ 2-3 ngày cũng không phải là chuyện xấu, vậy nên anh Đồng. Góc truyện audio.com, ý, Đồng Dao, Lục Tư Thành nói xong liền xoay người đi về phía sân khấu thi đấu để lại hỗ trợ, đường trên, đi rừng đứng ngẩn người tại chỗ. Tuy rằng ba đường trên giữa dưới của ZGDX đều có thể carry, nhưng thường thì vẫn là đường giữa và đường dưới làm nhiệm vụ đó nhiều hơn, lão Miêu lấy một tướng chống chịu ở đường trên cũng là chuyện thường như cơm bữa, vậy nên nhìn thấy Đồng Dao lại chủ động từ bỏ cơ hội carry trận đấu, cậu ấy cũng không nói gì. Lão ca, được rồi, ok, chơi luôn, sợ gì, tẹo nữa tôi lấy Kindred, chúng ta, mộng hồi mùa xuân, nào. Tiểu bàn, không thèm nhìn phiên bản mà chọn tướng, cũng không thèm nhìn phiên bản mà quyết định lối chơi, mấy người thật sự quá khinh thường cái gọi là phiên bản rồi đấy. Tại sao tôi lại gia nhập một chiến đội loạn xì ngậu thế này cơ chứ? Lão Miêu, thì anh cũng loạn luôn đi, lấy tiểu thư Lux Sensi. Lục Tư Thành, lão Miêu nói hay lắm, tẹo nữa bàn tử lấy Lux rồi lên đường trên hỗ trợ cậu nhé, ván này hãy để mình anh ở đường dưới. Lão Miêu, mọi người anh một câu tôi một câu đi lên sân khấu ngồi vào vị trí của mình, Đồng Dao ngồi xuống chỗ cạnh Lục Tư Thành, hít sâu một hơi rồi đeo tai nghe lên khi tiếng ồn bên ngoài bị cản lại, cô hoàn toàn tập trung vào giai đoạn BP của ván đầu tiên với đội mặt Nhật thú nhân. Tướng bị cấm là 6 tướng đang được ưa chuộng ở phiên bản hiện tại bao gồm Twisted Fate, Syndra, Victor, LeBlanc, Vladimir và Rai. Phần ban kết thúc, Đồng Dao liếc nhìn mà không nhịn nổi bật cười thành tiếng, trong tai nghe các thành viên ZGDX cùng ồn ào một trận. tiểu bàn, ôi vờ lờ, bàn sáu tướng đường giữa luôn, LeBlanc Sindra lẫn Twisted Fate đều không sót một tướng nào, đối phương đang chuẩn bị chỉnh chết em đấy, tiểu tỷ tỷ đồng giao ạ. Minh thần, chúng ta cũng ban ba tướng đường giữa mạnh của phiên bản này, bây giờ số còn lại cũng chẳng có mấy tướng có thể dùng ở đường giữa của mặt nhật thú nhân không biết chơi nhiều tướng, để xem lần này là ai chỉnh ai. Đồng giao liếc mắt nhìn đường giữa đối phương, quả nhiên trông thấy cậu ta đang vò đầu bứt tai. Đồng giao thu hồi tầm mắt, trên kênh trực tiếp bây giờ chắc náo nhiệt lắm đấy. Lục Tư Thành, em vẫn để ý đến điều này cơ. Đồng giao, để ý chứ, Lục Tư Thành, đợi em chọn xong tướng thì sẽ càng náo nhiệt hơn đó. Đồng giao, trong lúc nói chuyện thì thấy đối phương đã chọn xong Lissandra và Kama sau nửa ngày khổ đau suy nghĩ Lissandra có thể chơi ở cả đường trên lẫn đường giữa, Kama có thể chơi hỗ trợ đồng thời cũng là một sự lựa chọn không tệ cho vị trí đường giữa ở phiên bản này. Trận này mặt nhật thú nhân chọn tận hai tướng đường giữa tuy không biết họ sẽ sắp xếp vị trí thế nào nhưng một điều quá hiển nhiên là bọn họ muốn chặn đường sống của đồng giao. Tuy rằng mặt nhật thú nhân đã dụng tâm suy nghĩ chiến thuật khi ban và pick nhưng tiếc thay, ZGDX vốn dĩ không định chơi tướng đường giữa thông thường thế nên ngay lúc đến lượt đội cô pick tướng, lão Miêu liền dứt khoát khóa Lulu cho đồng giao. Vì đeo tai nghe nên ZGDX không nghe thấy phản ứng của khán giả tại hội trường lúc này, chỉ là nếu như bọn họ tháo tai nghe ra thì nhất định sẽ phát hiện tiếng gào thét của mọi người gần như sắp lật nóc nhà lên luôn rồi. Bình luận viên A, lại là Lulu, ôi trời ơi, các đội thi đấu hôm nay bị làm sao vậy? Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, ha ha ha ha, có lẽ là Smiling bị ảnh hưởng từ trận của YQBC. Góc chuyện audio.com, lúc nãy cậu muốn lấy Lulu đi đường giữa đúng không? Chơi không ra hiệu quả đúng không? Thế thì nhìn tôi này, xem tôi dạy cậu cách chơi Lulu. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, suy đoán của anh hình như không ổn lắm, Smiling chơi tướng kiểu này không bằng ngải dai, nếu cô ấy thật sự nghĩ như vậy thì đúng là quá thể hiện rồi. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, tôi cũng chỉ nói bừa chút thôi. Nhìn đội hình hiện tại kìa, lão Miêu khóa Chandle, wow, ZGDX cũng sẽ chơi 4-1 đó. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, chơi 4-1 thì sao? Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, vừa nãy YQBC chơi 4-1 và giáo hoàng thì đã thất bại, anh nói xem. Đó là giáo hoàng đó, không kém hơn thành ca đâu. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, đồ ăn thì có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy đầu. Hai, đừng nói tôi không nhắc anh nhé, tẹo nữa kết thúc trận này anh cứ lên Weibo của mình xem là biết ngay có chuyện gì. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Lúc này bình luận viên B nghĩ tới cảnh Weibo của mình bị cả fan ZGDX lẫn fan YQBC kéo nhau vào phá cốc hoa căng thẳng, vội vàng cười trừ bỏ qua đề tài này mà đoạn đối thoại của hai bình luận viên cũng đã nói rõ, bọn họ không thể đoán ra được nguyên nhân thật sự khiến đồng giao chọn Lulu và tại sao ZGDX lại chơi đội hình bảo vệ xạ thủ. Cho đến khi trận đấu chính thức bắt đầu. Ván đầu tiên, tổ hợp đường dưới của mặt nhân thú nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Tư Thành và tiểu bàn Silver của Lục Tư Thành cùng bát của tiểu bàn, vừa nhập trận đã đi rỉa máu của đối phương, mới cấp 1 đã khiến máu Kalista của đối phương mất cực nhiều, đối phương chỉ có thể lùi về sau không dám lên farm lính ăn kinh nghiệm, đợt lính đầu tiên để lọt mất 4-5 chú, có thể nói là khổ không thể tả. Mở màn như này đối với Lục Tư Thành thì có nghĩa là, đường dưới của đối phương có thể về vườn được rồi đấy. Sau đợt lính đầu, Lục Tư Thành dẫn đầu lên cấp 2, lúc này đồng giao phát tín hiệu ở đường giữa nói đã nhìn thấy đi rừng của đối phương, Lục Tư Thành quả quyết xông lên farm lính đống thời đẩy hỗ trợ và AD bên phía địch về khu vực trụ, đối phương chỉ có thể run rẩy farm lính ở khu vực hay bị quấy rầy này, nhịp farm lính cũng vì thế mà rối tinh rối mù. Lục Tư Thành và tiểu bàn đè bẹp bộ đôi đường dưới của đối thủ trong 10 phút đầu trận, lão ca đã hoàn toàn triệt để chơi theo chiến thuật 4 bảo vệ 1 cứ thỉnh thoảng lại chạy xuống đường dưới, khiến cho AD của mặt nhật thú nhân suốt 10 phút cũng chỉ mới farm được hơn 40 lính, đồng thời còn dắt theo hỗ trợ bị giết 2 lần, chia đều cho Lục Tư Thành và lão ca mỗi người 2 mạng. Giữa trận Echo đường trên của đối phương phòng ngự tốt muốn nhân cơ hội tấn công Lục Tư Thành, nhưng chỉ vừa ló mặt ở đường dưới đã bị đồng giao lặng lẽ cho ăn chiêu biến hóa, cho dù có đánh được tới Lục Tư Thành, thì một giây sau lượng máu của Lục Tư Thành sẽ lại được tiếp bởi chiêu hồi máu của Lulu, tiếp sau đó sẽ là một loạt các kỹ năng bảo vệ hỗ trợ được cô tung lên người anh. Lục Tư Thành như miếng mỡ trước miệng mèo, được bảo vệ vô cùng cẩn thận. Phút thứ 24, ZGDX tràn vào khu nhà chính của địch, đối phương nhìn thấy Lục Tư Thành với số 10, 0/2 thì hiển nhiên là chẳng còn ý định muốn đánh nữa, dứt khoát đứng im cho bọn họ phá nhà chính, chuẩn bị cho kết thúc ván ăn hành này. Khi đồng giao tháo tai nghe xuống, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cùng lúc đó cô nghe thấy bình luận viên nói. Nói thật là, Lulu này vẫn có thể dùng được. Đóng ngoặc vuông, hơn nữa hình như còn dùng. Cốc truyện audio.com, rất tốt đấy, và chiến thuật 4-1 cũng không phải là không chơi được. Đóng ngoặc vuông, quan trọng là đội bạn có phải ZGDX không? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha, thế nên vừa nãy chúng ta đã trách oan ngải dai rồi, Lulu của người ta quả thực vẫn có thể dùng đấy. Mà cũng đúng, làm gì có ai quy định bắt buộc phải dùng tướng nào cho phiên bản nào đâu, đúng không? Sự phối hợp giữa các thành viên trong đội quan trọng hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông, Đồng Dao đứng dậy, trên gương mặt mơ hồ lộ ra ý cười. Sau 10 phút giải lao, ván thứ 2 bắt đầu. Vẫn là ban 6 tướng đường giữa, vẫn là đội hình 4-1 cũng vẫn chọn Lulu. Lúc đầu Đồng Dao còn có chút kinh ngạc. Sao mặt Nhật thú nhân lại cố ý ép bọn cô chơi 4-1 nhỉ? Cho đến khi nhập trận cô mới phát hiện ra, người ta vẫn có mang theo não khi đi thi đấu. Lần này Nidewi, Lucian, Alistar của mặt Nhật thú nhân mới vào trận được 3 phút đã điên cuồng chạy xuống đường dưới nhằm lấy mạng của Lục Tư Thành và Tiểu Bàn, phút thứ 9 lại đến lần nữa, mặc kệ trụ bắn tỉa cũng nhất quyết nhào tới hạ Lục Tư Thành, phút thứ 15, lần chạy tới thứ 3, lần này còn mang theo cả đường trên cùng nhau tới. Phút thứ 15, số liệu của Lục Tư Thành là 0-3/0, kém đối phương hơn 20 chú lính, nếu không tính tổng số vàng mà cả đội kiếm được mà chỉ tính riêng của Lục Tư Thành thì lúc này, anh đang kém đối phương hơn 1.000 vàng. Khái niệm 1.000 vàng là một nửa món trang bị lớn, nếu là đấu ranh thường ngày thì Lục Tư Thành có thể đã ngồi treo máy rồi. Đúng là một trận thảm thương. Trong tình huống này, một tướng đường giữa không có năng lực tấn công như Lulu đã khiến Đồng Dao luống cuống y như ngải dai ở trận trước. Cô chỉ có thể bình tĩnh farm lính, cố gắng lên cấp kiếm tiền, rồi đi mua một vài trang bị có sức tấn công, phòng khi lượng sát thương của Lục Tư Thành không đủ. Nhưng vì đội hình mà bọn họ chơi là 4-1 thế nên mấy hành động này của cô như mang muối bỏ bể vậy, chẳng thấm vào đâu cả. Lúc này, trên sàn đấu, ZGDX đang bị bỏ xa với chỉ số đầu người là 3-9, mà với Lục Tư Thành, khó khăn mà anh phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn nhiều so với toàn đội. Nhìn thấy Lục Tư Thành bị ngắm bắn liên tục, Đồng Dao có chút nóng nảy, cô chưa từng thấy anh chật vật thế bao giờ, thao tác của cô hơi luống cuống, bỏ sót mất mấy chú lính. Đừng cuống, giọng nói banh tĩnh của Lục Tư Thành truyền qua tai nghe, anh có thể chơi, cho anh chút thời gian lên cấp. Bây giờ anh đang kém đối phương nửa món trang bị lớn. Nếu không đối đầu trực diện thì cậu ta có lên đồ đỉnh thế nào cũng không làm gì được anh đâu. Lục Tư Thành nhàn nhạt nói, mấy đứa nghĩ cách kéo dài thời gian một chút, được không? Em không biết nữa, Đồng Dao hơi do dự, em sẽ cố gắng hết sức. Tiểu Bàn, lão ca, đến đây nào. Cùng lúc đó, những người không nghe được mấy lời Lục Tư Thành vừa nói với đồng đội còn đang tưởng rằng anh sắp bị lật thuyền rồi. Ngay lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện ZGDX có hành động, nhưng hành động này lại khác hoàn toàn với cách chơi của YQCB khi cả hai cùng đương đầu với một khó khăn. Lúc đó, YQCB lựa chọn lấy cứng đối cứng, mở ra trận chiến. Còn lúc này, ZGDX lại không như vậy, sau khi Đồng Dao mua một vài trang bị tấn công, cô mang theo hỗ trợ và đi rừng nhà mình điên cuồng canh rừng, cuối cùng gặp được tổ hợp đường dưới và đi rừng của đối phương ở gần hang rồng, hai bên mở ra một trận chiến nhỏ. Bởi vì lão ca chơi Kindred, Tiểu Bàn lại cầm một bát có chiêu lớn trong tay. Cốc truyện audio.com, thế nên trận chiến này diễn ra rất lâu, sau đó bằng vào một loạt thao tác chính xác và mạnh mẽ, ZGDX đã đoạt được hai mạng của mặt Nhật thú nhân. Mà lúc này, khi Đồng Dao đang chiến đấu với khí thế hừng hực thì miếng mỡ Lục Tư Thành lại chạy lên đường trên và đường giữa điên cuồng farm lính lên cấp. Cứ như vậy, bọn họ mở ra mấy đợt chiến nhỏ, Lục Tư Thành cũng bị ganh chết hai lần. Trận đấu bước sang phút thứ 32. Lục Tư Thành với 0-5/0 đang farm lính ở đường dưới đã đoạt mạng đi rừng của mặt Nhật thú nhân. Cả hội trường rúng động, ai nấy đều mông lung tự hỏi oát cái gì đây, lúc này mọi người mới đưa mắt nhìn đến vị ADC gần như ẩn thân cả trận đấu. Họ bàng hoàng phát hiện ra, không biết từ bao giờ anh đã lên đồ xịn sò như thế rồi, mà chỉ số lính tại sao đã từ kém 30 đến 40 nhảy vọt lên mức hơn tận 30 chú rồi. WTF, khi mọi người còn đang cho rằng vừa rồi mình không xem thi đấu Á thì trên màn hình lớn, bảng số liệu của Lục Tư Thành được chiếu, Lục Tư Thành lúc trước còn kém 1.000 vàng thì lúc này về đã gần như ngang bằng với ADC, hạ được 3 mạng của đối phương, thậm chí còn có xu hướng sắp vượt lên. Sau đó Lục Tư Thành bắt đầu tham gia đoàn chiến, Anh của lúc này so với anh của 15 phút trước thì hoàn toàn là hai người khác biệt. Cuối cùng anh cũng thành công phát huy năng lực của chùm cuối. Sự khủng khiếp của Silver sau khi lên đồ xong là không thể đùa được. Ưu tiên trang bị có sức tấn công, anh xuống núi trước thời hạn dưới sự hộ tống của Lulu. Tướng hơi yếu ở giai đoạn trước, thành công thắng liên tiếp 2-3 trận hỗn chiến, tiến lên kiếm tiền, san bằng khoảng cách ngược gió niết bàn. 2. Không đánh bại mặt nhật thú nhân. Khi đội đồng giao phá nhà chính đối phương, lúc tháo tai nghe xuống, ai nấy đều có vẻ rất vui. Bình luận viên A, anh nói xem chúng ta có phải miệng độc không? Mới nói Lulu thật ra có thể dùng được, kết quả sang ván này lại không được tốt lắm. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, cái gì mà không tốt lắm, không có Lulu thì Silver làm sao có thể xuống núi sớm như vậy được, đáng lẽ Silver còn phải lấy thêm kinh nghiệm lên cấp một lúc nữa rồi mới tham gia đoàn chiến được cơ, nhưng trận đấu thay đổi trong chớp mắt, ai mà biết được một giây sau có thể xảy ra chuyện gì chứ. Vậy nên không phải chúng ta miệng độc mà là chúng ta sai rồi. Đội hình 4 bảo vệ một này, đương nhiên vẫn lấy AD làm trung tâm, AD không tốt thì đường giữa cũng vô dụng, còn AD thăng hoa thì đường giữa sẽ thành một khối u ác tính của đối phương. Bình luận viên A, ý của anh là, bình luận viên B, bản án của ngài Giai được minh oan rồi, người nên đội nồi trong trận đấu của YQCB hẳn là khủ. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, tôi hiểu rồi, anh đúng là không cần Weibo của mình nữa. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Đồng Giao không hề chú ý đến mấy lời cảm thán của bình luận viên, cô chỉ biết tiếng hoan hô trên khán đài ngày hôm nay vang dội hơn những hôm trước rất nhiều, như tiếng sấm vang vậy. Đoạn cuối kia anh chơi quá đỉnh luôn. Đội trưởng kiêm ADC của mặt nhật thú nhân khen ngợi khi bắt tay với Lục Tư Thành, có thể được xem là màn lật bàn kinh điển của AD đó thành ca. Không đâu, Lục Tư Thành cười một tiếng, đường giữa của bọn tôi đã chơi như một hỗ trợ luôn rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà phá game được, đành phải cố gắng hết sức lên cấp lên đồ rồi quay lại cân team thôi. Nói xong anh quay đầu nhìn nhóc lùn ở sau lưng mình. Thu lại nụ cười, không nhịn được mà. Góc truyện audio.com Trêu cô chơi, không phải đang khen em đâu, đỏ mặt cái gì? Đồng Giao đập giơ tay lên, đập một phát lên lưng người đàn ông cao to trước mặt mình, lúc bỏ ra thì tay đột nhiên bị người trước mặt bắt lấy. Lông tơ cả người cô sắp dựng đứng lên rồi, cô xoay mặt lo lắng nhìn xung quanh, không ai chú ý đến bên này cả, may mà lúc này đã bắt tay xong, thành viên của mặt nhật thú nhân đang cúi đầu thu dọn tai nghe bàn phím con chuột, còn các thành viên khác của ZCDX thì đang đứng thành hàng phía trước nói chuyện với khán giả. Không có ai chú ý đến bọn họ, Đồng Giao cố hết sức giãy tay ra, nhưng không được, đối phương nắm lấy tay cô còn được voi đòi tiên mà lắc lắc hai cái, sau đó khi bọn họ vì bị cái ghế của hỗ trợ mặt nhật thú nhân cản đường nên buộc phải dừng lại, anh hơi nghiêng người sang cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cô. Hai ván này nếu không có sự thể hiện xuất sắc của anh cả khi thuận lợi cả khi lật bàn sau khó khăn, thì ngài Giai không thể tẩy trắng được đâu. Đồng Giao, Lục Tư Thành, cảm ơn anh thế nào đây? Đồng Giao, quỳ xuống dập đầu trước mặt anh nhé. Lục Tư Thành, không được. Đồng Giao, Lục Tư Thành, em lại qua loa lấy lệ với anh. Đồng Giao, em không có. Lục Tư Thành, em có. Lúc này hỗ trợ của mặt nhật thú nhân nhìn thấy ghế của mình đang cản đường, vội vàng xin lỗi rồi chuyển ghế đi. Con đường trước mặt được khai thông, Lục Tư Thành đứng thẳng người lên như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời buông cô ra trước khi hành động nhỏ này của hai người bị người khác phát hiện. Cho dù có ai đó nhìn chằm chằm bọn họ từ đầu tới cuối thì cũng chỉ cho rằng bọn họ đang thảo luận về trận đấu vừa xong thôi. Không ai biết hết, đến khi cúi đầu chào khán giả xong, tim Đồng Giao vẫn đập rất nhanh, lúc cúi người cô dè dặt quay sang liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh như cảm giác được cũng quay đầu sang, lười biếng cười với cô một cái. Dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu, trong mắt anh như có ánh sáng, phản chiếu bóng dáng cô. Có người nói, ý nghĩa của tình yêu có lẽ nằm ở chỗ trên thế giới này đột nhiên xuất hiện một người như vậy, anh ấy có thể mang đến cho bạn tất cả những điều bạn muốn, miễn là trong khả năng của anh ấy bất kỳ thời gian nào, bất cứ ở nơi đâu, anh ấy đều sẽ không chùn bước. Cách chương.